Dịch Dương Thiên tỷ tình bạn hay tình yêu TF Boy. Chương 7, cậu vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy và cảnh tượng trước mắt là ó nằm trên giường nắm chặt lấy tay Thiên, còn Thiên thì ngồi trên ghế đầu gục xuống giường mà ngủ. Chắc tối qua Thiên mệt lắm đây, bị mình nắm chặt tay vậy chắc khó chịu lắm. Nó nghĩ rồi thả bàn tay mình ra. Thiên thấy động nên cũng tỉnh giấc. Cậu dậy rồi sao? Thiên, úp, tớ dậy rồi, chắc hôm qua cậu mệt lắm nhỉ? Nó, tất nhiên là, tớ không sao, Thiên, làm bạn thân của tớ chắc cậu mệt lắm nhỉ, lúc nào cũng phải ở bên mà chăm sóc tớ và tớ trở thành gánh nặng cho cậu. Giọng nó nhỏ hẳn, mặt cúi xuống cố kìm nén những giọt nước mắt. Thiên không nói gì, kéo người nó vào người mình khi nhận thấy đôi mắt nó đang chuyển sang màu đỏ. Phải cậu đang ôm nó, một cái ôm ấm áp, ngốc à, sao cậu lại nghĩ mình là gánh nặng cho tớ chứ? Được quen biết cậu tớ thực sự rất vui. Cậu đừng nghĩ như vậy chứ. Thiên, cảm, hích, ơn, cậu, hích, cậu, vất, vả, rồi, tớ, sẽ, cố, hích, gắng, mạnh, mẽ, hơn, sẽ, không, để, cậu, lo, lắng, nữa, đâu. Nó vẫn ôm chầm lấy cậu mà nói trong tiếng khóc. Ngoan nào, đừng khóc nín đi. Khóc sẽ xấu lắm đó. Thiên kéo nó ra lau đi giọt nước mắt. Cảm ơn cậu, thôi được rồi, cậu dậy đi tớ về nha. Thiên xoa đầu nó, cậu ở đây với tớ cả đêm qua rồi. Về nghỉ ngơi đi nha. Trời ơi, ghen tị với cặp này quá à, có ai gato không? Sau khi Thiên ra về, nó phát hiện những mảnh vỡ của sợi dây chuyền kia đã được Thiên thu dọn. Chắc là sợ nó lại bị thương đây. Giờ sao đây ta, chiếc dây chuyền đó mình tính tặng Thiên mà giờ nó vỡ rồi. Thôi đi mua sợi khác. Nói là làm, nó bước vào phòng lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chân đến trung tâm trang sức. Nó mua hai sợi dây chuyền. Dây này do nhà nó sản xuất được nhập khẩu qua Trung và chỉ có hai sợi dây duy nhất. Sợi dây khá là đẹp mắt, có một hình trái tim trên ghi hai chữ T và L, tên viết tắt của tụi nó. Nếu để ý còn có một cái chấm nhỏ, bấm vào đấy thì trái tim mở ra và có hàng chữ. Mãi mãi là bạn thân nha, tôi cũng muốn có, ai mua cho tôi không? Chắc không ai đâu ha, V. Việc mua dây chuyền đã xong, nó quyết định đến nhà Thiên trao cho Thiên luôn. Sau một hồi lần mò trên chiếc điện thoại, nó cũng đứng trước cửa nhà Thiên mà gõ cửa. Điện thoại Thiên mở chế độ định vị nên nó mới tìm được AK. Người mở cửa cho nó lại là Khải. Cậu là ai, đến đây có việc gì? Khải nhìn nó nghiêm nghị hỏi. À, em là bạn của Thiên. Cho hỏi Thiên có nhà không ạ? Nó. Thiên có nhà đó, vào đi. Chắc mọi người đang thắc mắc sao Khải lại cho nó vào đúng không? Lý do là vì Khải nghĩ đây là Thiên Lam. Bạn thân của Thiên và cũng thấy cô cầm một hộp quà nên cho vào. Thiên tỷ, xuống đây có người gặp. Khải nói to để Thiên trên phòng có thể nghe. Em xuống đây, có chuyện gì vậy đại ca? Thiên vừa đi vừa nói, đến phòng khách thấy nó thì. Thiên Lam, sao cậu biết tớ ở đây mà đến? Thiên tò mò hỏi, tớ mà, gì chả biết. Nó nghênh mặt, vầy, Thiên Lam đây sao? Nguyên nãy giờ mới lên tiếng AK, T, G, mọi hôm nói nhiều lắm mà, sao bây giờ mới bắt chuyện? Nguyên, tại bà không cho tôi nói chứ bộ, T, G, à hì hì sò dí. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Thiên Lam, bạn thân của tớ. Thiên, chỉ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô, hảo đẹp nha, Nguyên khen nó, cám ơn, họ là ai vậy? Chỉ Khải và Nguyên, họ là bạn thân của tớ, bọn tớ cùng là thành viên nhóm TF Boy. Đây là Khải, chỉ Khải, còn đây là Nguyên, chỉ Nguyên, xin chào mọi người, rất hân hạnh được làm quen. Nó cúi đầu, tớ không ngờ cậu lại có hai anh bạn đẹp trai vậy AK nha. Nó chỉ Khải và Nguyên, né, tớ không đẹp à, mới gặp đã khen người ta rồi. Thiên trách, không không, ba cậu đều đẹp, tạm tha cho cậu, đây là bạn thân của tớ cấm mấy cậu cướp đấy. Thiên nói với hai người kia rồi kéo nó lên phòng, cách chương.